Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mình để giúp ba gây dựng lại công ty cơ mà. Cô nhận tội đi, nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng đâu. Nếu cô nhận tội sớm thì tôi sẽ tìm cách giảm tội nhẹ, chỉ là tội cố ý gây thương tích mà thôi. Nghe anh ta nói như thế, tự dưng tôi không giữ được bình tĩnh mà đập mạnh xuống bàn rồi gào lên. Tại sao tôi phải nhận trong khi tôi không làm gì sai? Anh định đổi trắng thay đen giúp người nào có đúng hay không? Cô không chịu nhận cũng chẳng sao, rồi tôi sẽ có cách bắt cô phải nhận tội thôi. Tôi làm việc công tư phân minh nên cô khỏi phải lo. Công tư phân minh mà ép người khác nhận tội trong khi không có chứng cứ gì ư? Anh vô lý nó vừa thôi. Tôi muốn đợi ba tôi tỉnh lại sẽ minh oan cho tôi. Được, cô cứ chờ xem. Tôi đã cho cô một cơ hội nhưng cô không biết nắm bắt. Tạm thời cô phải ở đây để phục vụ điều tra, mai sẽ có người tiếp tục tra khảo. Anh ta nói xong thì liền đứng dậy đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Trước khi bỏ đi vẫn không quên nhìn tôi cười khẩy một cái. Tôi bị bỏ mặc lại một mình trong căn phòng không có gì, ngoài một cái bàn và một cái ghế gỗ. Trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt, vì không biết tình hình sức khỏe của ba tôi ra sao rồi. Tôi cứ nằm gục lên bàn suy nghĩ, rồi tiếp đi lúc nào không hay. Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi có tiếng người nói chuyện, rôm rả và tiếng dép đi lẹt xoẹt vào phòng thì tôi mới thức giấc. Thứ ánh sáng bên ngoài hắt qua khe cửa làm tôi thấy chói, nhưng vẫn nhìn ra được anh Minh đang bước vào. Nhìn thấy tôi đang dụi mắt cho tỉnh táo, anh ta liền đưa cho tôi một chai nước rồi nói. Xem ra cô vẫn ngủ ngon như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô quên chuyện hôm qua mình âm mưu giết ba mình nhưng bất thành rồi ư, cô Phạm Thanh Vân. Tôi cầm chai nước định tu một phát, nhưng nghe anh ta nói như thế liền cựng lại. Hôm qua tôi đã nói rõ ràng chuyện đó rồi cơ mà, tại sao anh ta cứ bắt ép tôi phải nhận tội cơ khế? Tôi đặt chai nước xuống bàn rồi nhìn anh ta đáp lại. Anh Minh à, tôi không biết anh đã nhận tiền của ai, hay anh không thích điều tra vụ án nên muốn kết thúc sớm. Nhưng tôi có chết cũng không muốn nhận tội đâu. Cô ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ kiện cô, thêm tội vu khống người thi hành công vụ. Cô nghĩ cô có thể chối tội sao? Tôi không quan tâm anh làm gì, nhưng theo tôi được biết, nếu anh không có bằng chứng thì không được giữ tôi quá 24 tiếng. Giờ tôi có thể đi khỏi đây được chưa? Tôi nói xong thì định đứng dậy rời đi, đôi chân lại đưa lại. Có lẽ đêm qua tôi ngủ trên ghế nên cả người đau nhức và mệt mỏi, đôi chân bị chuột rút nên không thể đứng vững. Anh ta vẫn nhếch môi nhìn tôi rồi nói. Giờ vẫn chưa được một nửa thời gian cơ mà, chỉ bằng cô nhận tội đi để được khoan hồng trước pháp luật. Anh đừng có mà nằm mơ, tôi sẽ không làm thì việc gì tôi phải nhận cơ chứ. Anh ta nghe tôi nói liền đưa chân dẫm lên chân tôi mà xoay. Tôi cảm nhận được bàn chân của mình đau rát. Anh ta đang dùng hình để ép tôi phải nhận tội hay sao? Tôi đau đến mức không chịu được mà lấy hết sức dùng chân còn lại đạp vào chân anh ta. Rồi cho anh ta mà tôi đạp thế nào ngay vào chỗ hiểm, khiến anh ta biến sắc rồi đưa tay ôm lấy của quý. Tôi vừa lo lại vừa buồn cười, nhưng không dám cười lớn mà cúi mặt xuống gầm bàn rồi cười. Mãi một lúc sau cơn đau dịu đi, anh ta mới trở lại sắc thái ban đầu. Anh ta định vung tay tát tôi thì đúng lúc đó có điện thoại reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình rồi sau đó nhìn sang tôi, anh ta liền áp tai vào điện thoại. Tôi chẳng biết được người gọi đến cho anh ta là ai, nên chỉ nghe được lời anh ta nói. Tỉnh rồi sao? Thế giờ phải làm thế nào đây? Thả hay không thả? Nó vừa tung cướp làm tao suýt chết đấy. Ta còn muốn sản xuất thêm vài đứa nữa cơ mà. Bù là bù thế nào? Ít ra cũng phải cho thêm vào củ. Mày nghĩ từ tối hôm qua đến giờ tao không mệt ư? Thế là thả ra chứ gì? Được rồi, chuyển khoản đúng hẹn cho tao. Nếu khoản thần lần sau đừng nhờ bố mày nữa. Thôi nhá. Anh ta nói xong chuyện điện thoại thì quay sang nhìn tôi, giọng nói có phần không được vui cho lắm. Mày cho cô đây nhé. Tôi nhận được tin ba cô đã tỉnh lại rồi. Tôi đã bảo với anh là tôi không làm. Bây giờ tôi về được chưa? Cứ tự nhiên. Cô mà quay lại đây là phiền với tôi đây nhé. Không dám. Tôi sợ cái nơi lòng người giả dối và đạo đức nghề nghiệp giá rẻ rúm rồi. Chào anh nhé. Anh công an. Nói xong tôi liền cười tươi rồi chào anh ta chạy ra cổng. Sợ anh ta nghe xong tức lên, lại cầm cái dép phang tôi thì khổ. Tôi bắt ngay một chiếc xe ôm rồi chạy về nhà, thay một bộ quần áo khác, vì bộ quần áo hôm qua đã dơ bẩn hết cả. Mùi máu tanh trên chiếc áo vẫn còn vương lại, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Thay một bộ quần áo tươm tất, rồi xách cái cặp lồng ra tiệm cháo gà đứng trước cổng. Tôi mua hẳn một hộp cháo to, kèm theo một cái đùi gà bự ơi là bự. Sau đó liền phi con xe đạp điện mang tới viện để thăm ba. Lúc tôi tới chỉ mình có mụ Hà đang xoa bóp chân tay cho ba, mà chẳng thấy thằng Long hay bà nội đâu cả. Nhìn đầu ba băng xung quanh, còn tay chân ba cũng đang bó bột, khiến tôi không cầm lòng mà khóc nấc lên. Giọng nói yếu ớt của ba vang lên. Vân à, con đến rồi đấy à, vào đây với ba đi con, vào đây. Mụ Hà cũng nhỏ nhẹ nói với tôi. Con đến sao không vào đi, ba chờ con lâu lắm rồi đó. Dì xin lỗi vì hiểu nhầm con nha, tha lỗi cho dì nhé Vân. Tôi không trả lời mụ Hà, mà đi đến bên cạnh giường ba rồi nắm lấy bàn tay gầy gò của ba, cất tiếng. Ba đã đỡ hơn chưa ạ? Tại sao ba lại bất cần quá vậy? Trời tối thì ba phải đi từ từ chứ. Ba không sao đâu, ba khỏi rồi mà. Ít bữa nữa lại khỏe như trâu thôi. Tôi đang định trả lời ba thì mụ Hà đã cắt lời. Vân à, thật ra ba con không được khỏe đâu, ba con bị... Chờ để mụ Hà nói hết câu thì ba tôi đã nói. Bà đang rất khỏe con ạ, bà không bị gì đâu. Mình đừng nói tào lao để con nó lại lo lắng. Anh định giấu con bao nhiêu nữa? Nếu không phẫu thuật sớm thì anh sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Tôi nghe mụ Hà nói như vậy cũng không giữ được bình tĩnh, nhìn ba tôi mà gắt nhẹ. Bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bà lại muốn giấu con? Ba tôi nghe vậy thì vẻ mặt trùng xuống. Mụ Hà thấy vậy thì lại lên tiếng. Vân à, dì không muốn giấu con đâu. Thật sự khi biết tin này dì cũng đã rất sốc. Bà con bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Nếu không phẫu thuật sớm thì e rằng sẽ di căn. Mụ Hà nói xong liền khóc nấc lên. Tôi cũng ôm miệng không khỏi ngạc nhiên. Bà tôi trước giờ luôn khỏe mạnh, chứ chưa bao giờ tôi thấy ba đau yếu gì cả. Cớ sao ông trời lại trớ trêu về số phận của ba tôi như vậy cơ chứ? Tôi cứ đứng ngây người nhìn ba mà không biết phải làm gì. Tôi có thể không cần công ty, nhưng mạng sống của ba tôi thì không thể thờ ơ được. Vội quệt ngang dọc nước mắt đang rơi trên má, tôi nhìn ba mà nói. Bác sĩ bảo lúc nào phẫu thuật hả ba? Còn không muốn nhìn thấy ba phải chịu đau đớn hay phải trải qua những đợt xạ trị đâu. Ba tôi chưa kịp lên tiếng thì mụ Hà đã chen vào. Tôi đang ghét mụ ta lắm, nhưng vì có ba ở đây nên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Mụ Hà nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói. Bác sĩ bảo lúc nào có đầy đủ chi phí mới dám phẫu thuật con à? Cả phẫu thuật phải mất gần 2 tỷ. Mới có chuyên khoa đầu ngành ở bên Singapore. Nhưng giờ nhà mình thế này thì làm gì có tiền mà xoay sở chứ. Dì định xin bác sĩ mai cho ba con xuất viện về nhà. Sao lại xuất viện về nhà? Sức khỏe của ba đang còn yếu lắm. Dì không chăm sóc được cho ba tôi thì để tôi chăm. Ý dì không phải như vậy. Vì chi phí đắt đỏ mà nhà mình lại đang khó khăn nên không kham nổi. Dì lại chẳng quen biết ai cả nên không nhờ vả ai được cả. Vậy không lẽ dì định nhìn ba tôi chết dần chết mòn rồi đi theo người khác ư? Nhờ thằng con vô phúc của dì mà gia đình lại thêm được khoản nợ đủ để cứu ba tôi đấy. Vân à, dì biết thằng Long nó sai nhiều lần, nhưng giờ nó cũng đang ân hận rất nhiều rồi. Con nghĩ cách cứu ba con đi. Tôi nhìn mụ Hà nhích môi một cái. Tính cách của thằng Long thế nào, không lẽ tôi lại không biết sao? Làm gì có chuyện nó hối hận với việc mang khoản nợ to đùng được đó. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn ba tôi mà hỏi. Ba, hôm qua ba bảo chuyện bác Thanh muốn con làm con dâu của bác ấy. Nếu con đồng ý thì có phải bác ấy sẽ chịu điều kiện con đặt ra hay không? Vâng, con đừng làm như vậy. Ba không muốn con phải hy sinh hạnh phúc của bản thân mình đâu. Ba càng còn khỏe lắm, chờ chết được đâu nên con đừng lo. Vậy bà định chờ sức khỏe yếu hẳn rồi mới tính hay sao? Con đã quyết định rồi. Bà hẹn gặp bác Thanh đi, con sẽ cùng ba đến gặp bác ấy rồi nói chuyện. Không được đâu Vân, bà không thể để con lãng phí tuổi thanh xuân của mình như thế được đâu. Con cứ mặc kệ ba đi. Đến nước này rồi mà ba vẫn nói như vậy được sao? Bà muốn nhìn con đứng nhìn ba chết dần chết mòn như vậy hả? Không lẽ bà muốn con bị người đời trách móc mình đang mang tội bất hiếu sao hả ba? Vân à, ba không có ý đó. Nhưng bà lo sợ, sợ con sẽ không đến được trường mà phải ở nhà để nồi chờ. Chuyện đó con sẽ đặt vấn đề với vợ chồng bác Thanh và anh ta sau. Con tin bác Thanh sẽ không khó khăn với con đâu. Bà tôi không ra sức ngăn cản tôi nữa nên chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi mụ Hà đút cháo cho ba ăn xong thì mụ ta cũng nhờ tôi ở lại trong ba một lát vì mụ ta phải đi có một chút việc. Bà tôi cũng gọi nói chuyện với bác Thanh về việc gặp mặt hai bên gia đình và chọn được ngày kia sẽ hẹn gặp tại một nhà hàng 5 sao cạnh trường Trần Phú. Tôi cũng chẳng chuẩn bị gì ngoài cái đầm xuông mà cái Mai tặng hôm sinh nhật. Mai là cô bạn thân duy nhất của tôi từ bé đến cả bây giờ. Nhà nó cũng thuộc dạng nhà giàu ở cái thành phố này, vì ba mẹ nó kinh doanh bất động sản. Đợi mụ Hà trở về, tôi mới xin phép ba đi cà phê với cái Mai, rồi sáng mai sẽ qua viện đón ba trở về nhà. Tôi ra cổng bệnh viện vẫy một chiếc taxi đang lao tới, sau đó mở cửa mà ngồi vào. Chiếc taxi chạy tầm 10 phút thì dừng lại trước một quán cà phê có lớn, với bảng hiệu chữ San to đùng. Tôi vội trả tiền taxi rồi bước vào bên trong, giá rắc nhìn quanh một hồi, rồi dừng lại ở cái bàn phía ngoài, cùng gần lan can mà mỉm cười. Đúng như mọi khi, tôi lúc nào cũng là người đến trễ hơn cái Mai. Tôi nhìn nó cười rồi đi lại phía nó, kéo cái ghế đối diện với nó ngồi xuống. Cái Mai cất giọng lên hỏi. Vẫn là mày đến trễ hơn tao nhé. Con gái còn lứa gì mà lúc nào cũng trễ hẹn. Bảo sao chẳng có ma nào nó thèm yêu mày. Tao đến trễ có 3 phút thôi chứ mấy. Từ đoạn đường đến bệnh viện đây cũng tắc đường. Giờ này xe cộ đi lại tấp nập lắm. Đến được đây 10 phút là còn nhanh đấy. Tôi vừa nói vừa định cầm cái menu lên gọi đồ uống, thì cái Mai đã vội vàng giữ tay tôi lại rồi nói. Mày không để ý. Cái gì ở trên bàn à? Vẫn là nước cam bỏ ít đường. Tôi gọi sẵn cho cô rồi đấy cô nương ạ. Tao lại không để ý. Cảm ơn con bạn thân, ăn bám mười mấy năm nhé. Ngoài bà tao ra thì chỉ có mày là tốt với tao thôi. Cái Mai nghe tôi nói vậy thì khẽ thở dài. Nó đẩy cốc nước cam về phía tôi rồi lại nói tiếp. Nhắc đến ba mày tao mới nhớ. Thế bác ấy đã đỡ hơn chưa? Hôm qua tao nghe mấy bà hàng xóm đồn mày xô ba mày ngã cầu thang rồi bị công an bắt lên đồn à? Ôi, đúng là đồn như lời mày ạ. Mới thế mà bà nội tao đã đi oang oang khắp cả làng rồi ư? Hôm qua ba tao lên phòng tao nói chuyện, lúc quay xuống phòng ngủ thì bị té chứ tao có biết gì đâu. Bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng mà khám bệnh lại ra ung thư phổi mày ạ. Cái Mai thấy tôi nói xong thì liền ôm miệng ngạc nhiên. Tôi biết cảm xúc của nó cũng không khác gì cảm xúc của tôi khi nghe tin ấy từ miệng mụ Hà nói ra. Cái Mai nắm lấy tay tôi rồi nói. Thế bây giờ phải làm sao hả Văn? Ung thư không thể chữa một sớm một chiều được đâu. Với lại công ty nhà mày cũng đang gặp khó khăn nữa, có đúng hay không? Mai này, có lẽ tao sẽ đi lấy chồng để đổi lấy công ty. Hơn cả là mạng sống của ba tao. Tao cũng đã trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của ba tao và khoản chi phí phải trả cho cuộc phẫu thuật rồi. Mày lấy chồng? Nhưng lấy ai mới được cơ chứ? Đừng nói với tao là mày định nhờ người ta mai mối lấy chồng Hàn Quốc hay đẻ thuê cho người ta nha. Cái Mai lúc này đã rơm rớm nước mắt. Tôi cũng không kiềm chế được mình mà rơi nước mắt theo nó. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn đi hạnh phúc, còn tôi lại sợ cái cuộc hôn nhân này chẳng thể để cho tôi có được sự tự do gặp gỡ bạn bè hay người thân của tôi nữa. Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó rồi cười nhạt mà nói. Mày hâm quá, sao lại khóc cơ chứ? Tao thì làm gì có trình độ đi lấy chồng nước ngoài. Tao lấy con trai của chủ tịch tập đoàn Thanh Thắng đấy. Thanh Thắng sao? Đừng nói với tao là mày lấy cái tên con trai gần 30 tuổi rồi mà vẫn chơi bời lêu lồng, được cắn cái mắc công tử chịu chơi đó nha. Tao chưa gặp anh ta bao giờ, chỉ nghe nói anh ta tên là Thắng thôi. Ngày kia hai bên gia đình sẽ họp gặp nhau rồi ăn tối. Lần này tao không thể có quyết định nào nữa. Nhưng tao không còn là con gái nữa Mai à? Mày nói sao? Mày và Quang đã từng làm chuyện đó với nhau ư? Sao mày lại dại thế hả Vân? Hắn ta sợ Khanh thế mà mày không biết giữ mình à? Không phải là Quang đâu. Chuyện xảy ra tháng trước, ngày tao và Quang chia tay, thì tao gặp một thằng xê xùm. Hắn ép tao uống thuốc kích dục rồi đưa tao vào khách sạn. Nhưng hắn chưa làm gì tao thì đã bị chủ khách sạn phát hiện. Mà mày cũng biết thuốc kích dục, tác dụng của nó như tên của nó mà. Sau đó tao và anh ta đã qua đêm với nhau, và đó là lần đầu tiên của tao. Thế mày có biết mặt mũi anh ta trông như thế nào không? Có biết anh ta tên là gì không? Vân ơi là Vân, tao lại mày luôn đó. Mày đi ba một mình mà lại không rủ tao đi sao? Tao cũng không nhớ rõ mặt anh ta lắm, chỉ thấy hơi mờ mờ thôi. Nhưng nếu thấy anh ta thì có thể tao vẫn sẽ nhận ra. Anh ta tên là Thắng hay là Thanh gì đó thì phải. Thôi thì kệ thằng Thắng hay thằng Thanh gì đó đi. Quan trọng giờ làm nếu mày lấy con chủ tịch tập đoàn thì mày nhất định phải còn tờ ring đó. Mày mà mất xác thì về đó xác định là trả về nhà sản xuất ngay kia. Trả thì biết làm sao được cơ chứ. Tao mất rồi thì biết thế nào được. Không lẽ đến tâm hồn lại cắn tay rồi quẹt xuống ga giường để lừa nó là máu trinh à? Cái Mai nghe tôi nói vậy thì khẽ cốc lên đầu tôi một cái rồi gắt nhỉ. Mày ngốc nó cũng vừa thôi chứ. Mất rồi thì vá lại, việc gì phải già gì. Rách thì vá, làm cho lành thật là thôi. Mày không biết công nghệ 4.0 à? Thú thực là tôi cũng thuộc dạng tiểu thư nhà giàu có, Nhưng ba cái chuyện phá trinh và trót này tôi cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ tôi sống đơn giản chứ không sống buông thả như những đứa con nhà giàu khác, nên cũng không rành chuyện đó. Sau một hồi nghe cái Mai giảng giải chuyện đó thì tôi mới quyết định cùng nó đi tới phòng khám tư nhân để vá lại cái hàng của tôi. Vì tôi mới có duy nhất một lần nên chi phí cũng hết 15 triệu. Nhưng do phòng khám này là của người quen con Mai nên được giảm cả chục triệu. Dù tiếc tiền đó nhưng tôi vẫn phải ngậm ngùi bỏ số tiền tiết kiệm của mình ra để đánh cược ván cờ này. Vì không phải phẫu thuật gì nên sau khi vá xong tôi được về liền. Cái Mai chở tôi lượn một vòng quanh mấy cái shop rồi lựa quần áo cho tôi để ngày kia gặp mặt gia đình bác Thanh. Dù cho tôi có nói rằng mình mặc cái đầm xuông nó tặng là được rồi, nhưng nó vẫn không chịu mà nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Tính của tôi không hạ tiện cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo ý của cái Mai mà mua một cái áo trễ vai màu hồng phấn kèm theo một cái chân váy sọc caro cùng một đôi giày Adidas màu trắng. Có ai như tôi không? Trước giờ chẳng mang được giày cao gót nên cho dù đi đâu tôi cũng chỉ mang giày búp bê hoặc là giày thể thao. Lựa chọn xong xuôi cũng gần đến chiều tối nên hai đứa lại chở nhau đến một quán cháo để ăn gà rồi ăn uống no nê. Cái Mai chở tôi về nhà nó ngủ. Trước kia mỗi lần giận ba hay học nhóm tôi lại qua nhà nó ngủ. Ba mẹ cái Mai rất vui tính lại hiền lành nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi đến đây. Vừa về đến nhà tôi chỉ kịp chào hỏi ba mẹ nó, sau đó liền bị nó kéo thẳng lên phòng. Ba cái Mai tên là Sinh, còn mẹ cái Mai tên là Lan. Gia đình nó có những 6 chị em. Nó là con út nên được ba mẹ và mấy chị cưng chiều lắm. 4 chị gái của Mai đều đã lập gia đình và có con. Còn lại một chị gái kế bên Mai tên là Tuyết đang làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài có tiếng. Ba mẹ cái Mai ngày xưa cũng rất vất vả và khó khăn lắm mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi từng nghe nó kể về tuổi thơ đầy tủi nhục và khổ sở của gia đình. Ba mẹ nó sống được lòng hàng xóm láng giềng lắm vì cái tính thật thà và chịu thương chịu khó. Nhưng anh em của ba nó thì lại sống không ra gì vì hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm anh em mà đối xử tàn nhẫn. Cái Mai dắt tôi lên phòng, rồi quang cho tôi một bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen của nó rồi nói: cầm lấy và tắm đi, rồi đi ngủ cho thoải mái. Bộ này tao mới mua, còn chưa mặc lần nào luôn, nên cho mày luôn đó. Eo ơi, hồng cánh sen nhìn trội quá, tao nhìn thấy mà cũng thấy ngột ngạt. Đợi tao vào tắm rồi ngủ nhé. Tôi cầm lấy bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen rồi ngửa mặt lên cho nước hắt vào trong mặt mình. Tắm chán chê tôi mới thay quần áo rồi bước ra ngoài. Cái Mai vẫn nằm bấm điện thoại trên giường. Thấy tôi bước ra nó liền nói: mày tắm gì mà lâu thế? Mày ngồi đếm cái gì trong đó à? Đừng bảo với tao là đứng soi gương rồi đếm xem có bao nhiêu sợi tóc nhé. Cái con hầm này, tao thấy nước mát nên tận hưởng một chút thôi, làm gì mà căng thẳng thế? Đợi tao lâu mà lại nhớ tao à? Điên, tao thích được chứ không thích đứa giống tao. Sợ mày ở trong đó suy nghĩ nên tao lo cho mày thôi. Nghe cái Mai nói thế, tôi đang hóng tóc liền khựng lại. Mọi chuyện chẳng phải đang cố gắng chấp nhận nó theo quyết định của mình cơ mà. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, chứ đừng nói là đến kết hôn ở độ tuổi trăng tròn như thế này. Huống hồ người mà tôi sắp kết hôn lại hơn tôi gần cả chục tuổi. Giữa một người đang ở thời đại 4.0 với một kẻ có thể không hiểu gì về trào lưu của giới trẻ như anh ta, thì làm sao chúng tôi có thể sống hòa hợp dưới một mái nhà. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ta đáng sợ đến thế nào. Gần 30 tuổi mà chưa có vợ thì ắt hẳn anh ta sẽ đủ tiêu chuẩn cao to đen hôi, lại thêm cả hàm răng hô hay phẩu nữa. Nghĩ đến điều đó lại khiến tôi rùng mình, rồi leo lên giường ôm lấy cái Mai. Cả một đêm hôm ấy, hai đứa chúng tôi cứ thủ thỉ với nhau. Thỉnh thoảng cái Mai sẽ lại nức lên rồi ôm lấy tôi mà khóc sụt sịt. Hai đứa cứ ôm nhau khóc rồi lại ngủ tiếp đi, lúc nào không hay. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Một Chữ Duyên của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net